Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, rất tốt, chính hợp ý ta, có cổ mộ bản vẽ cấu trúc, cô Phi Yến bọn họ tùy tiện tìm đến đệ tứ trọng mộ. Huyệt cửa mộ vị trí chỗ ở, sở dĩ nói là cửa mộ vị trí chỗ ở mà không phải là cửa mộ. Đó là bởi vì cửa mộ che giấu tại phía sau vách đá, nếu không có đánh nát vách đá, căn bản không nhìn thấy cửa mộ, cái này chắn vách đá nhìn bề ngoài cùng bốn phía vách đá cũng không có khác nhau, trên thực tế lại phi thường dày, nếu không có nhìn đạo mộ huyệt bản vẽ, cấu trúc, Hiên Viên Duệ cùng Cố Bắc Nguyệt tất không dễ dàng như vậy phát hiện. Đây là một tòa nặng bao nhiêu mộ huyệt, mà nếu không có Hiên Viên Duệ cùng Cố Bắc Nguyệt kinh nghiệm, cô Phi Yến mùng quân cửu thần cho dù biết được cửa mộ ở tại, cũng vô pháp làm đến một tìm tới vị trí liền phá cửa. Phải biết, vách đá này vừa vỡ, cái kia chính là cơ quan trọng trọng, nguy hiểm trọng trọng, quân cửu thần một kiếm bổ ra vách đá, mấy viên tiêu sắt liền từ trong cái khe bay vụt đi ra, cô Phi Yến mấy người bọn hắn phân hai bên trái phải trốn tránh. Quân cửu thần một bên trốn tiêu sắt, một bên lại vung ra một kiếm thuật. Hắn, trái phải trước sau rời bước đổi vị trí, tốc cực nhanh, cả người liền tựa như một cái bóng, một lóe mà huyễn động, để cho người ta đều thấy không rõ lắm hắn bộ dáng. Cô Phi Yến một chút đều không lo lắng, nàng bội phục hắn đồng thời cũng sinh lòng hâm mộ, âm thầm hy vọng bản thân một ngày kia cũng có thể trở nên giống như hắn cường đại, lấy sức một mình liền có thể vượt mọi chông gai vì mọi người mở đường. Giờ này khắc này, Tần Mặc cũng không có đứng cô Phi Yến phía sau, mà là đứng ở cô Phi Yến trước bên trái. Không thể nghi ngờ, cho dù là quân cửu thần ở đây, hắn cũng như cũ thực hiện một cái hộ vệ chức trách, đem cô Phi Yến đặt an toàn nhất vị trí, cùng biết ảnh thuật mục nhiên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất kiến thức quân cửu thần ảnh thuật, lại là lần đầu tiên lấy một người đứng xem thân phận kiến thức. Cái kia đôi yên lặng như nước đọng con mắt dần dần trồi lên vẻ hân thường. Hắn biết rõ, quân cửu thần ảnh thuật hơn mình xa xa Cố Vân Viễn hay là cái kia bộ đức hạnh co do, thế nhưng là hắn ánh mắt rõ ràng đi theo quân cửu thần bước chân, tựa hồ đem quân cửu thần nhất động nhất tĩnh đều thấy rất rõ ràng. Chính là mang chủng cùng mấy cái hộ vệ ánh mắt cũng ở đây quân cửu thần trên người, đơn độc tiền đa đa nhìn chằm chằm không ngừng bị quân cửu thần đánh rớt. Phi Tiêu nhìn, càng xem càng vui vẻ. Cái này trong huyệt mộ tất cả có thể mang đi đồ vật, ở trong mắt nàng cũng là đáng tiền đồ cổ. Nàng đã sớm phân phó hộ vệ thanh lý hiện trường sau tất cả, mọi thứ nhất định đưa về lăng gia đi cất giữ, một kiện cũng không thể rơi xuống. Quân cửu thần dùng trọn vẹn 10 kiếm, rốt cục đem thật dày tường đá hoàn toàn bổ ra, trong cửa đã không còn Phi Tiêu bay ra. Hắn ngừng bước, một tay thả lỏng phía sau, một tay thu kiếm cũng dựa vào phía sau, đầy đất Phi Tiêu. Hắn trực diện cửa mộ, chỉ thấy cửa mộ lõm tại trong vách đá, ba tấc, hai mảnh ở hai bên là cửa đá, ai đều không biết kế tiếp còn sẽ có nguy hiểm gì. Tất cả mọi người tại chỗ đứng đấy, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quân cửu thần đang muốn đi qua, mục nhiên lên tiếng, Tĩnh Vương điện hạ, có thể để tại hạ thử một lần. Quân cửu thần quay đầu nhìn lại, trong phút chốc một đường Phi Tiêu liền từ cửa mộ trong khe cửa bay vụt đi ra. Quân cửu thần không chút hoang mang, không sợ hãi, không đột ngột, hắn vẫn nhìn xem mục nhiên, chỉ là có chút nghiêng người liền tránh qua, tránh né ám tiêu. Hắn nói, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vừa mới nói xong, cửa mộ nhưng vẫn động mở ra. Trong phút chốc, vô số phi tiêu, đồng thời bão tố bay ra ngoài. Lít nhà lít nhít, giống như một trận phi tiêu. Mưa, quân cửu thần thân ảnh hơi biến hóa. Lập tức liền rơi vào cô Phi Yến trước. Mặt, hắn nắm cả cô Phi Yến lui lại. Đồng thời lạnh giọng, đều lui ra. Lúc này, mọi người mới biết quân cửu thần vẽ vời cho thêm chuyện ra, cũng không phải là xem nhẹ Mục Nhiên, mà là luận sự, mọi người chỉ cần tránh đi cửa mộ, liền có thể không bị phi tiêu gây thương tích, căn bản không cần phí quá nhiều khí lực, mưa phi tiêu tới cũng nhanh, kết thúc mà cũng mau, làm tất cả đều kết thúc. Mọi người nhìn đầy đất phi tiêu, đều không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại nghĩ mà sợ. Cô Phi Yến lẩm bẩm, Hoàng huynh cùng thái phó lúc này còn không có ra hắc xâm lâm đi, mới như vậy một hồi, ta làm sao lại nghĩ bọn hắn nha. Mọi người đều biết, nếu không có Hiên Viên Duệ cùng Cố Bắc Nguyệt đặt mình vào nguy hiểm kinh nghiệm, mọi người không nhẹ nhàng như vậy có thể tránh thoát hai cái này nặng bẫy dập. Quân cửu thần thân mật lau lau nàng cái mũi, an ủi, nhiều nhất tối đa cũng liền một năm rưỡi, liền có thể gặp lại. Mọi người đều không biết một năm rưỡi có ý tứ gì. Nhưng là, mọi người nhìn, quân cửu thần đối với cô Phi Yến cái kia cưng chiều bộ dáng, liền đều rối rít rời ánh mắt, trừ bỏ Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa khá là nghiêm túc nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, người kiềm chế một chút, cẩn thận đem Vương Phi nương nương cái mũi làm sập. Lời này vừa ra, Cố Vân Viễn bật cười bật cười. Mục Nhiên cùng Tần Mặc cái này hai tê liệt đều buồn cười, bọn hộ vệ thì là muốn cười không dám cười. Toàn bộ kìm nén, cô Phi Yến Tiền Đa Đa một chút, nhìn như hung hãn, kỳ thực xấu hổ đến muốn mạng. Quân cửu thần nhưng lại mặt không đổi sắc, bình tĩnh tự nhiên. Hắn trừ bỏ đối mặt cô Phi Yến cùng mấy vị trưởng bối, tựa hồ đối mặt ai cũng sẽ không xấu hổ. Cửa mộ thuận lợi mở ra, nhưng là nghe nói Hiên Viên Duệ cùng Cố Bắc Nguyệt nói, cái này trong huyệt mộ cơ quan bẫy dập là một tầng so một tầng lợi hại, cho nên trận đánh ác liệt còn ở phía sau. Quân cửu thần khiêu mi hướng Mục Nhiên nhìn lại, hỏi, đánh cái trận đầu như thế nào? Mục Nhiên đại hỉ, rất tốt, ta đang có ý này. Đối với cường giả mà nói, bất luận cái gì nhượng bộ cũng là nhục nhã, mà bất luận cái gì ủy nhiệm cũng là tán thành. Mục Nhiên cái thứ nhất tiến vào mộ huyệt, không bao lâu liền truyền đến lời khí cực đụng âm thanh, phi thường kịch liệt, không thể nghi ngờ hắn khởi động tất cả cơ quan. Quân cửu thần cùng Tần Mặc mang chủng chờ hộ vệ lập tức đi theo vào. Cô Phi Yến, Tiền Đa Đa cùng Cố Vân Viễn lưu tại bên ngoài. Không thể nghi ngờ, đây không chỉ là một trận đánh ác liệt, càng là một trận tốn thời gian trận đánh ác liệt. Cô Phi Yến lực chú ý đều ở trong huyệt mộ, nàng không sợ cái khác, liền sợ trong huyệt mộ có độc. Cố Vân Viễn tựa ở một bên tường bên trên, như cú hai tay vây quanh, rụt đầu, cuộn tròn thân. Cô Phi Yến bọn họ cũng không có theo dõi hắn, ai không có nhìn ra hắn thống khổ, chỉ coi hắn đang diễn trò, cũng tùy theo hắn. Tiền Đa Đa đã sớm dặn dò lưu lại hộ vệ, thanh lý cửa mộ trước đủ loại kiểu dáng phi tiêu cùng mũi tên. Nàng ngồi xổm ở bên tường, vừa nhìn chằm chằm hộ vệ, một bên gõ kim bàn tính. Cái kia tiểu biểu hiện trên mặt nói có bao nhiêu nghiêm túc thì có nhiều nghiêm túc. Giờ này khắc này nàng xem ra không hề giống 15-16 tuổi tiểu nha đầu. Trái ngược với cái trầm ổn thành thục, khôn khéo già dặn nữ nhân, cả người phát ra một cỗ không cho phép quấy dày, không thể mạo phạm khí tức. Bọn hộ vệ rõ ràng là có kinh nghiệm, rất nhanh liền đem mấy thứ tất cả đều phân loại thu thập tốt rồi. Tiền Đa Đa đứng lên, đem kim bàn tính treo ở trên người, vỗ vỗ hai tay, rất nhanh liền lộ ra ngày đó chân thực hại nét mặt tươi cười. Khổ cực, khổ cực. Nàng chỉ huy bắt đầu hộ vệ, mấy người các ngươi đem những vật này thả trong góc đi. Lúc này cô Phi Yến nhíu mày xem ra Đa Đa. Tiền Đa Đa quay đầu xem ra, cười nói, Yến Nhi tỷ tỷ, ta gọi ngươi Vương Phi. Nương nương, ngươi gọi ta tốt nghe tên, như thế nào? Cô Phi Yến hỏi. Cái gì? Tiền Đa Đa cười hắc hắc nói, Tiền Nhi. Cô Phi Yến phốc bật cười. Thành, ngươi cao hứng liền tốt. Tiền Nhi. Tiền Đa Đa đặc biệt cao hứng, lại xách yêu cầu, quay đầu, ngươi để cho mấy người bọn hắn cũng như vậy hô, có thể không? Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, tốt, quay đầu để cho Đường Tĩnh tỷ cũng như vậy gọi ngươi. Tiền Đa Đa đủ hài lòng, lúc này mới hỏi, Vương Phi nương nương, ngươi gọi ta làm gì? Cô Phi Yến hướng Tiền Đa Đa đầu gối nhìn lại, hỏi, ngươi thương, tốt rồi. Tiền Đa Đa cúi đầu xem xét, sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nhảy nhót hai lần, 10 điểm kinh hỉ, không đau, ta cũng không phát hiện. Cái này khôi phục được cũng quá nhanh a. Cô Phi Yến một mặt ra vẻ, vậy phải xem ai cho dược. Tiền Đa Đa đã khôi phục, tất nhiên là không nhàn rỗi, nàng rất nhanh liền xâm nhập mộ huyệt, hiệp trợ quân cửu thần bọn họ. Cứ như vậy, cô Phi Yến đã đi vào đệ tứ trọng mộ huyệt, mà Thủy Cơ cùng Tiêu Thúc bọn họ vừa mới đến Hắc Sâm Lâm bên ngoài. Hết chương.